gọi cho Mã Hán. Mã Hán, cậu tới khoảng sân ở sườn đông tòa nhà cao tầng, lên lầu 30, dùng mắt thường nhìn về hướng 10 giờ xuống khoảng sân đó. Mã Hán chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cùng Triệu Hổ chạy tới chỗ Bạch Ngọc Đường chỉ. Hoa, Triệu Hổ ghé vào cửa sổ nhìn xuống thì có chút váng đầu. Cái gì sân A, phía dưới toàn kiến là kiến. Mã Hán dù sao cũng xuất thân là tay súng bắn tỉa. Thị lực vô cùng tốt, thấy Bạch Ngọc Đường kêu mình nhìn cái sân kia, liền gọi cho Bạch Ngọc Đường. Đội trưởng, anh muốn tôi nhìn cái gì? Một người ngồi trong sân, trên cái ghế dài, cậu nhìn xem là nam hay nữ? Bạch Ngọc Đường hỏi, Mã Hán nhìn thoáng qua, trả lời, nữ, ở bên này, nghe xong cuộc đối thoại Triển Chiêu cùng Triệu Tước đều chau mày. Dường như đang suy nghĩ, như thế nào, miêu tả cụ thể một chút, Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp, rõ, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, người chỉ có một đường viền cùng vài đường nét, gần như chỉ còn là một điểm đen, Triệu Hổ con mắt đã nhíu thành một đường, này sao có thể thấy a, độ khó rất cao đó. Mã Hán miêu tả cho Bạch Ngọc Đường một chút, nữ, rất gầy, có phải đang đọc sách không? Hình như còn rất trẻ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cậu mang theo ống nhòm không? Có, lấy ra nhìn lần nữa. Rồi miêu tả lại cho tôi. Được, Mã Hán lấy ống nhòm ra nhìn xong. Ngây ngẩn cả người, Triệu Hổ chợt thấy anh gần như đã đứng hình. Trên tay cầm điện thoại di động không hề nhúc nhích. Y hệt bị điểm huyệt. Miệng lại càng ngày càng há to. Đối với Mã Hán nổi tiếng mặt than thì đây thật sự là kỳ cảnh hiếm có. Triệu Hổ vội lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm. Mã Hán, Triển Chiêu nhắc nhở Mã Hán qua điện thoại, lại miêu tả người kia một chút. Ách, Mã Hán hít sâu một hơi, lại cảm thấy rất uể oải, cảm giác như toàn bộ lòng tin đều tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Không phải vấn đề của cậu. Bạch Ngọc Đường nói tiếp, miêu tả một chút, là một người đàn ông, tóc xám trắng. Vừa đen vừa gầy, Mã Hán mở miệng miêu tả lần nữa, rồi khẽ lẩm bẩm, như khó cách nào tha thứ cho cảm giác của chính mình. Sao mình lại nhìn thành nữ vậy trời? Nói xong, anh buông ống nhòm dùng mắt thường nhìn xuống, hai mắt càng mở lớn thêm, mắt thường nhìn đúng là nữ a. Triệu Hổ ở một bên thúc thúc hông Mã Hán. Tiểu Mã ca, không nên vướng mắc thế, nhất định là anh cầm ống nhòm sai cách thôi. Được rồi, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục đi thăm dò Kim Lương. Bạch Ngọc Đường rất không có trách nhiệm cúp điện thoại mất tiêu. Mã Hán bỗng nhiên ngẩng đầu xoay người đi, tôi phải đi kiểm tra mắt. Triệu Hổ lúc lắc đầu bám theo, còn mở miệng trêu chọc. Tiểu Mã ca, anh xem em giống nam hay giống nữ? Nếu là nữ thì có xinh không a? Vì sao lại như vậy? Chấm, Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhau hỏi Bạch Ngọc Đường, khó có được thứ mà cả hai sinh vật IQ cao ngất như bọn họ không thể lý giải. Cái này gọi là phân biệt sơ bộ, Bạch Ngọc Đường nói, tôi và Mã Hán đã tiếp thu qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Việc phân rõ được thuộc tính của vật thể đối với tay súng bắn tỉa và phi công là vô cùng quan trọng. Ví dụ như Mã Hán phải liếc mắt liền nhận ra đang di động là người hay vật. Có đúng là mục tiêu ngắm bắn hay không? Tôi thì phải nhận rõ thứ đang lao rất nhanh đến là chim hay là máy bay khác. Triển Chiêu cùng Triệu Tước chớp mắt, tiếp tục, khi cự ly quá xa, phán đoán của con người có thể xảy ra sai sót. Trong không trung, một con chim gần cậu một chút với một cái máy bay cách xa cậu một chút hầu như không thể phân biệt. Chỉ có thể dựa vào cảm giác sơ bộ đầu tiên. Radar cùng bộ phận điều khiển từ mặt đất không thể bảo vệ cậu mãi được. Có tình huống đột ngột phát sinh phải nhờ vào cảm giác. Có thể nói đó là một loại kinh nghiệm. Triển Chiêu cùng Triệu Tước nhìn nhau. Vượt qua phạm vi tâm lý học mất rồi. Khi dưỡng thành thói quen rồi, sẽ từ thuộc tính cơ bản nhất để tiến tới phân biệt một thứ gì đó. Bạch Ngọc Đường nhún vai. Ví như Nguyễn Văn Cao kia. Điểm nhìn của mỗi người khi quan sát gì đó là không giống nhau. Người bình thường đầu tiên sẽ chú ý tới mái tóc xám trắng. Vóc người thấp bé, làn da rám nắng, của gã, Tôi và Mã Hán đầu tiên nhìn lại là phán đoán xem gã là nam hay nữ. Có tính uy hiếp hay không? Tính uy hiếp, Triển Chiêu hiếu kỳ, chấm, vậy theo cậu quan sát, gã có tính uy hiếp không a? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Trầm mặc trong chốc lát, cực độ nguy hiểm, nè, meo meo, Triệu Tước đột nhiên hứng thú tựa vào vai Triển Chiêu, duỗi tay chọc a chọc lưng anh. Hai nhóc rốt cuộc đang trả án gì a, rất thú vị đó. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rồi hỏi, chú thấy, thay đổi nhân cách với bị ma ám, có gì khác nhau? Triệu Tước ngẩn người, lập tức cười đến thoải mái. Quả nhiên là có án thú vị a, ta cũng muốn tham gia. Đi a, cạo đống râu này đi. Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào cằm của ông ta, vẫn rất muốn kéo ông ta đi đâu đó cạo phánh đi. Các thứ râu ria này thật không vừa mắt. Không được, Triệu Tước bưng cằm đắc ý, gần đây lưu hành man lúc nha. Triển Chiêu bĩu môi, sao chú không đi cạo chọc đầu luôn đi? Triệu Tước ôm râu cười hỏi. Chấm, tiểu quỷ, nhóc đố kỵ a, Triển Chiêu khóe miệng giật giật. Chú làm như dâu là ngực không bằng, đàn ông ai chả có, đố kỵ cái quái gì. Bạch Ngọc Đường rất muốn nhắc nhở hai người rằng còn có chính sự phải làm. Nhưng hai người nọ vẫn cố gân cổ lên cãi nhau, bất lực lướt qua bọn họ. Đường nhìn của Bạch Ngọc Đường bị Nguyễn Văn Cao đang ở dưới sân hấp dẫn. Lúc này, gã ta đã chậm rãi buông sách xuống, từ từ đứng lên, cách trương.